Giới thần, chương 480, tiểu phù giới. Góc truyện audio.com, thủy thiên trụ được dựng lên, nó bao hàm toàn bộ mọi pháp tắc lực lượng của thủy lão. Kim thiên trụ cũng được dựng lên, nó bao hàm hết mọi pháp tắc kim hành. Rốt cuộc khi mà lực lượng của cả ngũ hành đều được kích phát ra hết mọi lực lượng. Màng ngăn không gian của chúng cũng bị vỡ ra, không còn ngũ hành giới, không còn tứ tượng giới, chỉ còn một mảnh tuyệt thế thiên địa. Địa ý mạnh mẽ kéo tràn khắp mọi nơi, nối liền hết mọi ngăn cách ngũ hành, điều hòa sự tương sinh tương khắc, vận động địa chất, sông suối. Thiên ý như sơn, khắc nghiệt mà bao dung, lực lượng trời đất giao dung khiến cho vạn vật từ hư mà hóa thật. Từ ác mà hóa thiện, từ không có mà trở thành có. Ngũ hành thiên trụ cao chót vót chứa đựng địa ý đậm đặc cao vút lên tận mây xanh. Địa ý càng mạnh, thiên trụ càng cao, thiên ý lại càng cường. Thế giới này có đất đai ngũ hành, có địa ý, có thiên ý, có phong hỏa lôi điện, có pháp tắc bổn nguyên. Có cả thiên địa ý chí, nó là một thế giới khác hoàn toàn so với những thế giới khác trước đây mọi người đã từng biết, thậm chí ngay cả tám giới chí tôn cũng không có được sự hoàn mỹ tới cỡ này. Phải biết rằng tám giới trong cửu thiên, mỗi giới đều là sản phẩm của một loại đại đạo được kết dựng đến tận cùng mà cô đọng nên. Nó thực tế chỉ là một loại ý chí cá nhân, một loại pháp tắc đơn lẻ mà hình thành, do đó nó không hề có ý chí riêng, không có thể tiếp tục phát triển được bản thân thêm nữa. Còn đây, chính cái thế giới này lại có được thiên địa ý chí riêng, nó có được những sợi thiên đạo tối nghĩa của mình. Giống hệt như phù đạo mà thiên đang nghiên cứu thiên. Đạo này chính là một loại pháp tắc tối cường trong cửu giới, là loại pháp lực tiếp cận bổn nguyên nhất trong vũ trụ. Do đó, giới này vừa thành thiên địa ý chí liền kết xuất những loại pháp tắc tự do vào đây, kết nối những sợi thiên đạo nhỏ nhoi bắt đầu hợp lại rồi làm căn cơ diễn sinh tiếp những thứ khác. Chỉ có bấy nhiêu thôi, một giới này hình thành đã là cao cấp hơn nhiều so với những giới khác. Vì ý nghĩa của nó sinh ra, thiên đã mặc định đặt cho nó một cái tên gọi là tiểu phù giới. Đồng thời khi giới này ra đời, quá trình tham ngộ thiên đạo cũng nhanh hơn gấp đôi, giảm bớt thời gian xuống chỉ còn một nửa. Thiên ý vừa thành, bốn cô gái tứ liên sát cũng bộc phát ra lực lượng ý chí mạnh mẽ khôn lường. Ngũ hành lão nhân cũng nhờ đó mà tu vi tấn thăng một tầng, chính thức được công nhận là chân nhân, chỉ là họ thân mang nhiều tội. Nghiệt cho nên sẽ vĩnh viễn bị hạn chế trong ngũ hành thông thiên trụ. Sau đó lục hợp luân sáu tiểu tinh linh cũng nhờ đó mà được lột xác thành nhân hình, lực lượng phún trào ra ngoài hóa thành sáu tiểu linh giới lung linh hoa mỹ. Kế tiếp là thất tinh luân cũng nhờ đó mà trực tiếp bị đẩy lên một tầm cao mới, ba người Độc Cô Thanh Tuyền, Bạch Hân Nhiên và Odin cũng lần lượt thành tiên, thành thần. Sau đó là bát quái luân, bát thú cũng lần lượt thành tiên thú, 64 thần thông quái thú cũng sinh ra linh tính bắt đầu tu luyện. Kế tiếp chấm KSI bát quái hoàn mỹ thì liên kết cửu tinh cũng được thành lập. Cửu tinh vừa thành thập tự hồng y, Long Vương liền dồn dập tấn thần, sau đó là 12 vị trưởng lão cũng nối gót tấn thần. Trước lực lượng hùng mạnh này kéo tới, cửu cung trận cũng san bằng qua cho tổ thần và ba người huyền không, kết quả là cùng trong ngày hôm đó tất cả họ đều đã thành thần. Tiểu Hắc sau khi cắn chết Mắc cũng là lúc nó vô tình thôn phệ luôn mọi căn nguyên trên người hắn, hai kẻ này vốn cùng xuất thân từ địa ngục có cùng căn nguyên với nhau cho nên đây là chuyện hiển nhiên. 10 tỷ quỷ sai và một tòa 18 tầng ma tháp đều vào bụng, con chó này bây giờ lại đang vỉnh lỗ tai lên cảnh giới cho chủ không có thừa tâm sức đi quan tâm tới. Vô tình những thứ này lại hoàn mỹ tác hợp cho một người khác. Lão Hoàng Tâm vốn dĩ có bản thể là một nửa quả tim ma thần, bản thân ông ta cũng có tố chất của địa ngục và đặc biệt là đế vị chấm tiêu chỉ là một nửa đế vị tàn khuyết, nhưng khi nó gặp một bán vương vị của Mắc thì lại vừa khéo có thể dung lại thành một thứ tốt. Diêm La Ma Đế, một nửa đế vị tàn khuyết của bản thể chủ nhân trước đây cộng thêm bán vương vị của Mắc mà hợp lại thì cũng chỉ đủ bổ toàn thành một vương vị. Bình thường mà thôi, nhưng mà lão lại rất may mắn khi thiên đã từng đặc cách ban cho lão một đế vị mới. Đó là đế vị của đế thiên, có được ba thứ này hợp lại quả thật chính là trời cao tác hợp mang theo vô tận sát nghiệt và lực phản nhân quả. Hoàng Tâm rất thoải mái tiếp nhận và tấn cấp thành một Diêm La Ma Đế uy nghiêm vô thượng. 18 tầng ma tháp trực tiếp thu lấy đóa, địa ngục ma hỏa. Kia cùng với 10 tỷ quỷ sai hợp thành một món ma khí chân chính. Được đế uy tác thành, Hoàng Tâm trực tiếp giải khai xiềng xích cho đám quỷ sai, giải thoát hết oán niệm cho họ. Kết quả là thay vì tan biến trong thời đất thì đám người này lại cảm động ở lại phục vụ địa ngục và Diêm La Ma Đế vừa đăng cơ đã thuần phục được 10 tỷ quỷ sai này thành những vị quỷ sứ tuyệt đối trung thành với mình. Công đức vô, lượng sinh ra, đế bảo, đế quan trên thân vốn dĩ âm u ma khí thì lại có thêm một vệt thánh khiết chi đạo hòa lẫn, tức thì tạo hóa này lại giúp lão bổ khuyết được nốt những thiếu sót bổn mạng, hoàn mỹ trở thành một sinh linh nguyên vẹn. còn lại chỉ có duy nhất một ma hồn vẫn còn đang oán khí ngất trời thì vẫn luôn bị giam lại nơi đáy địa ngục. Oán khí và sát nghiệt mà hắn sinh ra chính là phân bón cho ma ngục này phát triển. Mark, đây là nhân quả tuần hoàn của hắn. Cách chương.